Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1655, chương 1655, ẩn núp. Phanh phanh phanh, Táo Bảo như sấm quách như long, không biết rớt bể nhiều ít chân quý ngọc khí, đập bể nhiều ít gỗ lim đồ dùng trong nhà, cả người tựa như là phẫn nộ sư tử. Quách Như Long đứng phía sau, đứng thẳng một vị màu đen kình phục hán tử. Giờ phút này đối mặt với nổi giận Quách Như Long, thần sắc của hắn tựa hồ lộ ra phá lệ e ngại. Nương theo lấy mỗi một kiện vật phá toái, thân thể của hắn luôn luôn không tự chủ được run rẩy mấy lần. Thần sắc trở nên trắng bệch, cổ theo sát, lưng uốn lượn, ánh mắt nhìn chăm chú lên mặt đất. Không dám ngôn ngữ một tiếng. Thư phòng bên ngoài, Quách gia mấy vị trưởng lão đều là thần sắc âm trầm đứng vững. Nghe nói viết sách trong phòng nổi giận âm thanh, đều là không dám ngôn ngữ. Hồi lâu sau, trong thư phòng Quách Như Long lửa giận tựa hồ giảm bớt không ít. Trước đó hướng trong thư phòng thông báo tin tức áo đen chữ Hán vội vội vàng vàng từ trong thư phòng đi ra. Tại bước ra ngưỡng cửa trong nháy mắt, áo đen chữ Hán trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Đứng ở ngoài phòng mấy vị trưởng lão nhóm thần sắc phá lệ bình tĩnh. Phía sau bọn họ đi theo bọn hộ vệ cũng là duy trì trầm mặc. Trong ánh mắt chính là nhiều mấy phần vẻ hâm mộ. Đối mặt với nổi trận lôi đình Quách Như Long có thể sống đi tới đã là thiên đại may mắn. Hán tử áo đen đứng lên. Đối mấy vị trưởng lão liên tục gật đầu, hán tử áo đen lau mặt một cái trên mồ hôi lạnh. Vội vàng rời đi, vào đi, trong thư phòng, Quách Như Long thanh âm truyền ra. Mấy vị trưởng lão lẫn nhau liếc nhau một cái, đi vào trong thư phòng. Trong thư phòng một mảnh hỗn độn, mình tìm được địa phương ngồi. Quách Như Long trực tiếp lên tiếng nói, lần này ta Quách gia là cấm. Không chỉ có là lão nhị bọn người bị giết vốn là muốn mượn nhờ treo núi chùa tay diệt trừ Doãn gia. Lại là không nghĩ tới kia dị giáo đồ lại là đến Ngọa Long núi bên trong. Cái này lão thiên gia là cho chúng ta mở một cái thiên đại trò đùa a. Quách Như Long áp chế giận, giữ nói, mấy vị trưởng lão không hẹn mà cùng gật gật đầu. Quách Dài rượu trầm tư một chút, lên tiếng nói. Như hổ đám người chết khẳng định cùng Doãn gia có quan hệ lớn lao. Đã treo núi chùa tay không pháp mượn nhờ. Như vậy chúng ta liền tự mình động thủ. Ta Quách gia thực lực chưa hẳn so Doãn gia yếu bao nhiêu. Quách Dài lôi trong thần sắc lộ ra một tia lệ khí. Nói, ta cảm thấy cũng thế. Doãn gia hiện tại liền là hổ giấy. Đâm một cái liền chết. Sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy. Quách Dài vũ trầm giọng nói. Nói thế nào? Quách Như Long lên tiếng nói. Quách Dài vũ nói khẽ. Doãn gia có thể trong vòng một đêm làm được nhiều chuyện như vậy. Như vậy Doãn gia khẳng định không đơn giản. Quách Như Long chậm rãi gật gật đầu. Nói khẽ. Đích thật là như thế. Doãn gia đến cùng là giấu bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Cái này thật sự chính là để chúng ta khó mà suy nghĩ ha. Chúng ta trước tiên có thể chờ một chút. Ngoại trừ chúng ta Quách gia. Còn không phải có một cái Cao gia sao? Quách Dài vũ lên tiếng nói. Quách Như Long nhíu mày lại. Nói ra, Cao gia. Cũng đối bọn ta liền nhẫn nại tính tình chờ một chút lại nói. Lẫn vào đến Quách phủ bên trong Lý Kỳ Phong một mực tại trong hậu viện bận rộn. Quách gia hậu viện phòng ốc sửa chữa lại, lui tới các công nhân rất nhiều, mỗi ngày đều có khuôn mặt mới gia nhập, Lý Kỳ Phong lẫn vào trong đó cũng là không có chút nào ngoài ý muốn. Cải trang ăn mặc lạnh lẽo xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người. Sự tình thế nào? Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, lạnh lẽo nói khẽ, Quách Như Long hiện tại ngay tại nổi giận bên trong. Chỉ sợ là muốn lấy biện pháp đối phó Doãn gia. Lý Kỳ Phong nói. Vậy tối nay hành động sao? Lạnh lẽo lên tiếng nói. Ngươi rời đi nơi này. Tối nay ta đi ám sát Quách Như Long. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Nói ra, một mình ngươi có thể thực hiện sao? Lạnh lẽo nói, cũng không nên quên, ta là thích khách. Thích khách vốn là một người đang hành động. Lý Kỳ Phong nói, vậy ta đi làm cái gì? Lạnh lẽo nói, ngươi đi Cao gia, nhớ kỹ nhất định phải mật thiết chú ý Cao Thiên Lang thói quen sinh hoạt. Chờ tin tức của ta, nếu là có cần, Cao Thiên Lang cũng phải chết. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, tốt, ngươi lại cẩn thận, được, lạnh lẽo quay người rời đi. Mùi thơm ngát huyền bên trong, Cao Thiên Lang trong thần sắc mang theo mấy phần tôn kính. Là trước mặt người áo trắng đổ đầy rượu, Doãn gia khí số là muốn tuyệt. Hiện tại Doãn Nhu bất quá là đau khổ trèo trống mà thôi. Người áo trắng nói khẽ, Cao Thiên Lang bưng chén rượu lên, nói, ta kính tiên sinh một cái, nếu không phải khổ tâm của ngươi bố cục, chỉ sợ kia Doãn gia một mực muốn gắt gao đè ép ta Cao gia không cách nào xoay người a. Uống rượu, làm, người áo trắng lên tiếng nói, ta lần này đến đây thời gian có hạn, ngươi cần nắm chặt thời gian giải quyết Doãn gia vấn đề. Cao Thiên Lang nói khẽ, yên tâm, trong vòng 3 ngày, Doãn gia khẳng định phải xong đời. Người áo trắng gật gật đầu, nói ra, cũng không nên quên lúc trước cho ta hứa hẹn. Cao Thiên Lang nói, cho đi, lúc trước hứa hẹn ta nhất định sẽ tuân thủ. Người áo trắng chậm rãi gật gật đầu. Cao Thiên Lang suy nghĩ một chút, lên tiếng nói, tiên sinh, kia Doãn gia hiện tại thật là không ai rồi. Người áo trắng nói, yên tâm, Doãn Nhu hiện tại lớn nhất hy vọng đều là đặt ở trên người của ta. Lại không thể dựa vào người. Cao Thiên Lang trong thần sắc lập tức lộ ra hưng phấn chi ý. Nói ra, đã như vậy, Doãn gia nhất định xong đời. Người áo trắng trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra, như thế rất tốt. Đêm, Quách Như Long để trần thân thể nằm ở trên giường. Bên cạnh hắn nằm một nữ nhân, tựa như là một con màu trắng mèo, thân thể uốn lượn, lưng bóng loáng, da thịt tuyết trắng sờ tới sờ lui rất là nhu hòa dễ chịu. Yếu ớt hàm hơi thở âm thanh truyền ra, nàng sa vào đến ngủ say bên trong, nàng thật sự là quá mệt mỏi. Mỗi một lần Quách Như Long đều giống như là rong ruổi tại thảo nguyên phía trên ngựa hoang. Nàng chỉ có thể hết sức đi thỏa mãn, một chén tựa như máu tươi đồng dạng rượu nho rót vào đến Quách Như Long trong cổ họng. Quách Như Long không khỏi nghĩ đến chết đi lão nhị Quách Như Hổ. Trong lòng của hắn không hiểu sinh ra một tia nộ khí. Nếu không phải Quách Như Hổ sơ ý chủ quan làm sao lại bạch bạch mất mạng. Chén rượu buông xuống, Quách Như Long không có nửa điểm buồn ngủ. Tinh lực của hắn còn cực kỳ dồi dào, nếu không phải trên giường tiểu bạch mèo không cách nào tại chịu đựng, chỉ sợ hắn còn có thể đến cái mai nở 2 độ. Quách Như Long tâm tư chuyển rời đến Doãn gia trên sự tình. Hiện tại Cao gia còn không có bất kỳ hành động gì. Mặc dù hắn cùng Cao Thiên Lang đã tạo thành liên minh, thế nhưng là bọn hắn cái này liên minh vô cùng yếu ớt. Bất kỳ cái gì sự tình cũng có thể phá hủy cái này liên minh. Càng nhiều thời điểm Quách gia còn cần dựa vào chính mình. Nghĩ đến Quách gia, Quách Như Long chính là nghĩ đến Doãn Nhu. Nội tâm của hắn tại thật lập tức trở nên vô cùng khát vọng. Không cách nào ức chế dục hỏa sinh ra. Doãn gia tài sản là của ta. Doãn Nhu cũng là ta. Quách Như Long trầm giọng nói. Giờ phút này hắn tựa hồ nghĩ đến một cái hình tượng, một cái đủ để cho hắn thập phần hưng phấn đạt được muốn hết thảy hình tượng. Quách Như Long thần sắc lập tức trở nên phấn khởi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.